Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhanh chóng nói về chuyện của nhà họ Giang. Hiện tại bên ngoài đang có tin đồn điên cuồng, nói anh Diệp là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ gì đó. Hơn nữa, trên người anh ấy có long mạch con giáp tượng trưng cho vận mệnh của hoa tộc. Còn có một chuyện mà chị Vị Ương không thể ngờ được. Anh Diệp chính là người được ông trời chọn lựa. Sở Vị Ương kinh hãi. Không được. Anh Diệp sẽ gặp nguy hiểm, advertisement. Vậy anh ấy không thể tham gia đại hội đan đạo này. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cũng không biết mình đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Anh dừng lại ở một nơi an toàn. Lạc Khuynh Thành cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Tiểu sư đệ, sao em biết chuyện của chị? Hơn nữa còn xuất hiện kịp thời như vậy, Diệp Bắc Minh nói. Chuyện này rất dài dòng, đưa ra một lời giải thích giản lược về những chuyện đã xảy ra trong thế giới Tam Thiên. Bao gồm mấy vị sư tỷ, bọn họ đều đã rơi vào tay chủ luân hồi. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh đột nhiên trở nên lạnh như băng. Thần hồn của thập sư tỷ và bát sư tỷ bị chủ luân hồi giam giữ, khống chế thân thể của các chị ấy muốn giết em. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành thay đổi. Cái gì? Hiện tại Như Yên và Tuyết Kỳ thế nào rồi? Nhìn thấy đại sư tỷ sốt ruột, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đại sư tỷ yên tâm, thân thể của thập sư tỷ và bát sư tỷ tạm thời rất an toàn. Em biết một vị tiền bối, người này đã dùng thần hồn của bà ấy tạm thời ổn định thân xác của hai vị sư tỷ. Chúng ta chỉ cần tìm được thần hồn của hai người là được. Lạc Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ, tiếp theo nên làm thế nào? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Con gái của em vẫn còn ở nhà họ Sở. Em chuẩn bị đi đến nhà họ Sở một chuyến. Nhà họ Sở? Chị biết nhà họ Sở ở đâu? Chị đi cùng em. Lạc Khuynh Thành gật đầu. Đột nhiên, cô ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi, Vô Tà đâu? Diệp Bắc Minh cười nói. Đại sư tỷ đừng lo lắng, Vô Tà rất an toàn, đang ở trong thế giới bỏ túi của em sẽ thả ra. Đừng, nghe được tin Lạc Vô Tà rất an toàn, Lạc Khuynh Thành vội vàng ngăn cản, cô ấy cười xấu xa một tiếng. Hừ, đừng để cậu ấy ra ngoài làm vướng bận. Hai người chúng ta cùng nhau lên đường là được rồi. Cô ấy còn muốn sống thế giới hai người với Diệp Bắc Minh. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sau khi xác nhận vị trí của nhà họ Sở, vừa định chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Ai? Đi ra. Anh Diệp, anh đi nhanh quá. Chúng tôi vất vả lắm mới đuổi kịp. Hung dữ như vậy làm gì? Trong lúc một giọng nói thanh thúy rơi xuống đất, một cô gái có khí chất lạnh lùng xuất hiện. Chính là thánh nữ của băng cực cung, Thẩm Nại Tuyết, là cô. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại. Cô đang theo dõi tôi. Cách chương.